Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chơi lừa gạt thuật. Quân gặp lấn, Hứa Dương hạ tràng về sau. Hứa Chính Tín dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khen, Đường đệ, tốt, xem ra gia tộc thi đấu thời điểm, ngươi còn có điều giữ lại. Ta rời khỏi thi đấu, thật sự là một cái lựa chọn chính xác. Hứa Dương mỉm cười, nói, huynh trưởng quá khiêm tốn. Kỳ thật Hứa Dương tại tham gia gia tộc thi đấu thời điểm, thực lực cũng chỉ so Hứa Chính Tín mạnh hơn nửa bậc. Một tháng qua, Hứa Dương tu hành hỏa diễm đại thủ ấn, thất sát tuyệt kiếm cùng cổ đồng thể, chiến lực tăng nhiều. Sở dĩ tại Hải Vân dự tuyển bên trên vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, có được hậu thế tông môn tàng kinh các vô số thần công kỳ ảo, Hứa Dương tiến lên thực sự quá nhanh. Trận thứ hai là hai cái phổ thông huyền sĩ hậu kỳ quyết đấu. Hứa Dương nhìn ra ngoài một hồi, liền nhắm mắt dưỡng thần, điều hòa khí tức. Người chính là Hứa Dương. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai. Hứa Dương vừa mở mắt nhìn, một cái tướng mạo có chút tuấn tú thiếu niên, trong mắt hiện lạnh, chính nhìn chăm chú chính mình. Ngươi là ai? Hứa Dương không mặn không nhạt mà hỏi thăm. Ta là ai không trọng yếu. Tuấn tú thiếu niên hừ một tiếng. Bên trên một vòng, nhìn Huyền Vũ cùng ngươi đi rất gần, lại có nói có cười. Hứa Dương không nói gì. Ngươi có biết hay không? Huyền Vũ là thân phận gì? Ngươi lại là cái gì thân phận? Tuấn tú thiếu niên tiếp tục nói. Cảnh cáo ngươi, cách Huyền Vũ xa một chút, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Không hiểu thấu bị uy hiếp một trận. Hứa Dương lắc đầu, trong mắt đột nhiên băng hàn một mảnh. Hối hận, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám nói ngoa, để cho ta hối hận. Tuấn tú thiếu niên nhớ tới Hứa Dương thực lực, nhịn không được lui lại một bước, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi, chờ đó cho ta. Hắn quay đầu rời đi. Hứa Chính Tín tiến lên một bước, nhíu mày nói ra, Đường đệ, người này ta ngược lại thật ra nhận biết. Ngự ra một tên kiệt xuất đệ, tên là Ngự Huyền Vũ, huyền sĩ hậu kỳ, thổ cực huyền mạch, Ngự Huyền Vũ. Hắn cùng Ngự Huyền Vũ chẳng lẽ là huynh muội quan hệ? Vậy tại sao cảnh cáo ta rời xa Ngự Huyền Vũ? Hứa Dương buồn cười nói, hẳn là hắn đối với mình muội còn rất có tình ý hay sao? Câu nói này có chút tà ác. Hứa Chính Tín là cái đoan chính quân, xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu biểu thị không biết. Hứa Dương lơ đễnh nói ra, Ngự Huyền Vũ thực lực cũng không bằng xuất sắc gì, nói không chừng lượt này liền sẽ bị đào thải bị loại. Còn hắn không hiểu thấu tới quấy, lần này coi như xong, tuyển thủ khu không thể động thủ. Lần sau nếu dám dạng này, ta nhất định phải chừa cho hắn chút khắc sâu ký ức. Đang khi nói chuyện, trận tiếp theo rút thăm đã bắt đầu. Lần này rơi xuống đất đồng bài, một viên là thanh loan đồng bài, còn có một viên bạch hổ đồng bài. Tới phiên ta, Hứa Chính Tín cười ha ha, phiêu nhiên lên đài. Lần này đối thủ, rõ ràng là quang cực huyền mạch, kiếm thuật siêu quần Vân Dương. Trận này đặc sắc, Hứa Chính Tín một mực là Hứa thị nhân vật thủ lĩnh. Mặc dù năm nay đại hội ra khỏi một cái Hứa Dương, nhưng truyền thuyết Hứa Dương cũng không tính Hứa gia đệ. Như vậy trận này, liền là Hứa thị tối cường đệ, cùng một cái tiểu gia tộc đệ tranh phong. Nói không chính xác, tiểu gia tộc cũng có thể nghịch tập đại thế gia đấy. Vân Dương toàn thân áo trắng, lưng đeo bội kiếm, thân thể thẳng tắp, dung mạo tuấn vĩ. Hắn vừa mới lên đài, tựu hấp dẫn không ít thiếu nữ ánh mắt. Kính đã lâu Chính Tín huynh đại danh, hôm nay mới nhìn thấy chân dung. Vân Dương ngược lại là rất khách khí, chắp tay hành lễ. Hứa Chính Tín đồng dạng ôm quyền, cấp bậc lễ nghĩa không chút nào thiếu. Chính Tín huynh, tiểu đệ trước mấy ngày mới khó khăn lắm đột phá huyền sĩ hậu kỳ, thực lực thấp, Chính Tín huynh cũng không nên ra tay quá nặng a. Vân Dương vẫn là khách sáo nói, đâu có đâu có, Vân huynh kiếm thuật cao siêu, lại là thượng tứ cực huyền mạch, trận chiến này lại là ngươi phần thắng lớn hơn. Hứa Chính Tín đàng hoàng nói, Một bên Nhạc Đình Vân sớm đã không kiên nhẫn. Tuổi còn trẻ, lệch học được như thế nghèo kết hủ lậu. Tỷ thí đã bắt đầu. Ôn chuyện lưu đến dưới đài đi. Vân Dương cười nhẹ nhàng. Khom người hướng Nhạc Đình Vân thi lễ. Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Là Vân Dương suy nghĩ không chu toàn. Làm trễ nải Đình Vân tiên thời gian. Thứ tội thì cái. Chấm ngoặc kép. Kỳ biến phát sinh. Vân Dương một khắc trước. Còn tại hướng Nhạc Đình Vân thi lễ. Một giây sau. Lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Hứa Chính Tín còn không có lấy lại tinh thần. Liền thấy trước mắt tia sáng bóp méo thoáng cái. Ngay sau đó là một thanh hàn quang lấp lóe ba thước thanh phong. Đâm thẳng mi tâm. Nhưng gặp lưỡi kiếm rung động. Tuy là chỉ vào mi tâm. Lại bao phủ lại đầu gần như sở hữu yếu hại. Lăng lệ phi thường. Thật hèn hạ. Hứa Chính Tín trợn mắt tròn xoe. Lật bàn tay một cái. Một cỗ hùng hậu phong cực huyền lực từ đuôi đến đầu. Đằng không mà lên. Kết thành một mặt phong thuẫn. Ngăn tại mũi kiếm trước đó. Nhưng tại rung động mũi kiếm trước. Phong thuẫn giống như không tồn tại. Không có chút nào đưa đến đón đỡ tác dụng. Hứa Chính Tín lần nữa thất sách. Rơi vào đường cùng. Đành phải lui lại. Cái này vừa lui. Tự mang ý nghĩa hắn lựa chọn thủ thế. Mất tiên cơ. Thân ở hạ phong. Mũi kiếm về sau. Vân Dương lộ ra thân hình. Thừa này cơ hội tốt. Đuổi đánh tới cùng. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Càng thêm quang cực huyền lực khúc xạ ánh sáng tuyến. Mê hoặc thị giác diệu dụng. Xem chi phía trước. Chợt chỗ này ở phía sau. Để Hứa Chính Tín mệt mỏi ứng phó. Giống như hai người công bằng chiến đấu. Hứa Chính Tín trực tiếp vận dụng cường lực huyền thuật chinh phạt. So đấu huyền lực nặng nề. Hắn liền sẽ không chật vật như thế. Chính Tín huynh. Đa tạ. Cười ha ha một tiếng. Vân Dương một kiếm đâm tới. Tại Hứa Chính Tín xu thế tránh thời điểm. Mũi kiếm lại chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lại bị mê hoặc. Hứa Chính Tín giật mình. Lại phát hiện Vân Dương mũi kiếm đã chỉ xéo tại chính mình trong ngực. Chỉ cần hướng phía trước chống đỡ một chút. Hắn tranh luận trốn bại vong. Tuy nói có huyền lực hộ thể. Không sợ bình thường lợi khí. Nhưng Vân Dương trong tay tuyệt không phải phàm khí. Vừa mới đâm thủng Hứa Chính Tín phong thuẫn như không. Liền có thể chứng minh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Chính Tín thua rất bị đè nén. Hắn không nghĩ tới Vân Dương thế mà như vậy ti tiện. Nhận thua sao? Nhạc Đình Vân chậm rãi tiến lên. Nàng cũng nhìn thấy Vân Dương đùa nghịch trò vặt. Nhưng lơ đễnh, đây cũng là kỹ xảo chiến đấu một loại. Hứa Chính Tín cứ như vậy thua. Hắn chán nản đi xuống lôi đài. Vân Dương thu được thắng lợi. Nhưng loại này thắng lợi phương thức. Lại làm cho dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ. Cái này Vân gia nhỏ. Coi như thắng. Cũng không vẻ vang a. Người biết cái gì. Bên thắng vương hầu kẻ bại tặc. Hiện tại đắc thắng chính là Vân Dương. Nếu hắn cướp đoạt đệ nhất bảo tọa. Ai sẽ nói hắn đã từng chơi lừa gạt. Tiền thủ khu. Huynh trưởng hiện tại biết rõ. Quân có thể lấn dĩ phương. Câu nói này đạo lý a. Hứa Dương khẽ cười nói. Hứa Chính Tín lắc đầu cười khổ, chuẩn bị rời đi, lại bị Hứa Dương gọi lại. Huynh trưởng không cần chú ý. Hứa Dương nói, đây cũng là hành tẩu bên ngoài kinh nghiệm giáo huấn. Nếu không phải luận võ, lần này sai lầm đã để ngươi bị mất tính mệnh. Bởi vậy, huynh trưởng hẳn là cảm tạ kia Vân Dương. Chỉ là dùng một trận thất bại, tự mua đến cái này một khó được giáo huấn. Hứa Chính Tín như có điều suy nghĩ. Chợt thở dài một hơi, ta vẫn là có chút tức giận khó bình. Coi như vậy đi, ta ngay tại dưới lôi đài làm một cái quần chúng. Cổ vũ ngươi trợ uy. Hứa Chính Tín vừa rời đi, chiến thắng Vân Dương tự phiêu nhiên mà tới. Mỉm cười đối Hứa Dương nói ra, xem ra Hứa gia nhân cũng bất quá như thế. Tối cường Hứa Chính Tín bị ta nhẹ nhõm đánh bại. Ngươi một cái huyền sĩ sơ kỳ yếu gà. Vẫn là kịp thời nhận thua thật tốt. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Người đang sợ ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.